Bài học thứ nhì. Trong khi hành giả quan sát chuyển động lên xuống của bụng, có nhiều phóng tâm nảy sanh giữa lúc niệm phòng xẹp, như là tác ý, quan niệm, tưởng tượng, vân vân. Chẳng nên xem thường những phóng tâm ấy. Trái lại, phải theo dõi nó liền khi nó phát sanh lên, phải để tâm ghi nhận từng cái phóng tâm mỗi khi nó đến. Nếu hành giả tưởng tượng, phải nhận biết như vậy và niệm tưởng tượng, tưởng tượng. Nếu suy nghĩ điều chi, niệm suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu chỉ trích, niệm chỉ trích, chỉ trích. Nếu dự định làm điều gì, niệm dự định, dự định. Khi tâm phóng khỏi đề mục của thiền là theo dõi chuyển động phồng lên, xẹp xuống của bụng, thì liền niệm phóng tâm, phóng tâm. Nếu thấy tâm đi đến nơi nào, niệm đi, đi. Khi đến nơi, niệm đến, đến. Khi gặp người nào, niệm gặp, gặp. Khi nói chuyện với người ấy, niệm nói, nói. Khi biện luận với người ấy, niệm biện luận, biện luận. Nếu hành giả thấy ánh sáng hay màu sắc thì niệm thấy, thấy. Phải luôn luôn chú tâm niệm tất cả những ảo tưởng của tâm cho đến khi ảo tưởng ấy tiêu mất, rồi tiếp tục niệm lại phòng, xẹp cho đều đặn y theo bài học thứ nhất, và chẳng nên để gián đoạn. Trong lúc chăm chú thực tập, nếu hành giả muốn nuốt nước miếng, phải chú tâm niệm muốn, muốn, và khi nuốt, niệm nuốt, nuốt. Nếu muốn khạc nhổ, niệm muốn, muốn, và khi khạc, niệm khạc, khạc. Rồi trở lại bài học căn bản phòng xẹp. Nếu muốn khung cổ, niệm muốn, muốn, và khi khung cổ, niệm khung, khung. Nếu muốn ngưỡng cổ lên, niệm muốn, muốn, và khi ngưỡng cổ, niệm ngưỡng, ngưỡng. Liền sau khi ấy, trở lại phòng xẹp.